Chương 137, Liều mạng. Sở Nguyên trong nháy mắt bày ra đi ra thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa. Chính là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ám dạ đó là bị hoàn toàn đánh chết, biến thành bột mịn tồn tại, chút không có gì sức phản kháng. Như vậy thực lực, quả thực chính là làm cho người ta nghe rợn cả người, dọa phá tâm hồn. Phải biết rằng, ám dạ đều không phải là bình thường người, một thân tu vi cũng thập phần thâm hậu, nhưng là, chính là như vậy một vị một thân tu vi thâm hậu người, cũng không có chút sức phản kháng, chẳng sợ hắn trả giá sinh mệnh đại giới, như trước là không có gì sức phản. Kháng thiên ma giải thể đại pháp, là ma giới bên trong cấm pháp, không phải đạo sinh tử nguy cơ thời điểm, dễ dàng trong lúc đó sẽ không sử dụng, một khi sử dụng lúc sau, đối thân thể tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, thậm chí trực tiếp thân vẫn. Nói như vậy, ở hai người thực lực kém không phải rất lớn thực lực, có thể dùng thiên ma giải thể đại pháp, mới nghịch cảnh tuyệt sát, nhưng là, cho dù là chiến thắng đối thủ, tự thân thực lực cũng muốn rơi chậm lại rất nhiều, thậm chí vĩnh viễn cũng không có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đương nhiên cũng có tuyệt thế cường giả, ở đạt được lực lượng nào đó lúc sau, có thể sử dụng đi ra, không có chút hậu quả. Bất quá, tình huống như vậy, thập phần hiếm thấy, cho dù là xin trưởng lão, cũng chỉ có một lần cơ hội. Ngươi đến tột cùng là ai, như thế nào sẽ có như thế khủng bố lực lượng? Xin trưởng lão trong lòng tràn ngập sợ hãi cảm xúc, nhìn thấy trước mắt nhân, không khỏi nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi như vậy nông nỗi. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thật giống như là một vị nghèo kiết hủ lậu tên khất cái, rồi đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành hoàng đế một loại, điều này làm cho nhân khó có thể tin, cho dù là thực lực của hắn kinh thiên, tới rồi giờ phút này cũng cảm giác được tâm cụ. Khoảnh khắc trong lúc đó, cái trán thẳng thượng che kín rậm rạp mồ hôi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nói chuyện thanh âm cũng không có lo lắng, trong mắt tràn ngập sợ hãi vẻ mặt, làm cho người ta khó có thể tự mình. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi thần phục cho ta, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, quanh thân khí thế tăng vọt tới rồi cực hạn. Lúc này hắn đúng như thượng cổ ma thần một loại, chóc tinh nã nguyệt chẳng qua là ở trở mình trưởng trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, xin trưởng lao mới có thể cảm giác được sợ hãi thật sâu. Trong lòng cái loại này khinh thị cảm xúc, cũng đã sớm trở thành hư không, căn bản không có chút phòng kháng lòng của, nhưng là nghĩ đến huyền chủ, không khỏi lại ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Hắn tin tưởng, minh minh bên trong huyền chủ, nhất định biết nơi này hết thảy. Phi muốn làm cho chúng ta thần phục ngươi, quả thực chính là si nhân nằm mơ. Xin trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân khí thế đột nhiên chấn động, đối với bên người mặt khác mấy người đạo, chúng ta đang ra tay. Không cần có chút giữ lại, ta lại không được chiến thắng hắn không được hắn sẽ không tin tưởng, bằng vào đã biết sao nhiều người, còn chiến thắng không được Sở Nguyên. Mặt khác mấy người không khỏi gật gật đầu, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt tới rồi cực hạn, trong mắt tràn ngập tuyệt bí quyết vẻ mặt, sẽ cùng Sở Nguyên liều mạng, xem đi ra không có chút sợ hãi cảm xúc, giờ khác này cho dù là Sở Nguyên sắc mặt cũng không từ thập phần ngưng trọng đứng lên. Này mấy người chân chính liều mạng, cũng không phải đơn giản như vậy mà thôi. Hơn nữa, bọn họ một thân tu vi, cũng tới rồi một loại khó có thể nói rõ ràng cảnh giới, ở gặp phải như vậy tuyệt cảnh thời điểm, tự nhiên là sẽ không lại có chút bảo lưu lại, đều phải bắt đầu liều mạng, cho dù không thể hoàn toàn đánh chết Sở Nguyên, cũng muốn làm cho Sở Nguyên trả giá đại giới đến ầm vang. Này mấy người thanh thế, giống như thiên địa sấm sét một loại, bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang, vô cùng vô tận không gian, không ngừng chiết xạ ra một loại hủy diệt lực lượng, nháy mắt. Đó là tràn ngập tới rồi khắp nơi, làm cho người ta có một loại khó có thể áp lực sợ hãi. Cùng lúc đó, cả tông chủ phủ bên trong nhân từ lâu kinh bị bừng tỉnh lại đây, nhìn thấy trước mắt tất cả hết thảy, nội tâm một trận lo lắng. Đặc biệt Hàn Lạc Tam Nữ, mặt cười phía trên lo lắng vẻ mặt, lại viết ở tại trên mặt, nếu không phải bởi vì tông chủ ngăn cản mà nói, chỉ sợ đã sớm tiến vào đến bên trong đi, cùng Sở Nguyên đang kể vai chiến đấu. Các nàng phương tâm đã sớm bắt tại Sở Nguyên trên người, đối với này hết thảy tự nhiên là thập phần lo lắng. Bất quá tông chủ cũng có ý nghĩ của chính mình, tuy rằng thập phần lo lắng Sở Nguyên, nhưng là trơ mắt kia cổ cường đại uy áp, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, cho dù là tiến vào tới rồi bên trong, cũng chỉ là bằng thêm phiền toái mà thôi. Hắn là người từng trải, tự nhiên thập phần rõ ràng này hết thảy, này đây mới có thể ngăn cản Hàn Lạc ba người tiến vào trong đó. Lập tức, bọn họ đó là nghe thấy được Sở Nguyên kia ngạo nghệ thanh âm vang lên, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, từ trong phòng phát ra, quần quận đăng đẵng, phá tan thiên cơ, tựa như thượng cổ chiến thần một loại, ngang nhiên đến trái đất đồng thời, liền nhìn thấy nhất con thật lớn bàn tay, hướng tới không trung đột nhiên một chảo, giống như bắt được cái gì đừng có thể ngự lực lượng một loại. Một đoàn thật lớn lôi điện, không ngừng tại nơi trong tay toát ra, phát ra một tiếng thanh két két két thanh âm, thập phần sợ hãi cùng rung động, giống như lôi điện ở tay hắn trung, tựa như món đồ chơi một loại, mặc hắn tùy ý trà đạp, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng ngươi đã nhóm muốn tìm chết, bản quân sẽ thanh toàn các ngươi, nếu là các ngươi có thể tiếp được ta này nhất chiêu, bản quân tha các ngươi một mạng. Sở Nguyên thanh âm giống như ma thần một loại, lạnh như băng vô tình. Hai mắt lại một mảnh trống rỗng, hình như là lâm vào tới rồi trong hư không, làm cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả, lại giống như đối mặt một vị hủy diệt chí tôn. Ca sát cùng với Sở Nguyên thanh âm vang lên, cả phòng hoàn toàn ầm ầm biến thành bột mịn. Xin trưởng lao đám người cảm nhận được Sở Nguyên kia cổ khó có thể địch nổi lực lượng, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, trong ánh mắt không còn có thong dong khoảnh khắc. Trong lúc đó, kia thật lớn tay cầm lấy thật lớn lôi địa lực, hướng tới xin trưởng lão mấy người đã muốn hoàn toàn thổi quét mà đến. Người này thực lực như thế nào hội cường đến như thế nông nỗi, ta không tin, cứ như vậy không công chết đi. Xin cảm nhận được kia cổ đừng có thể ngự lực lượng, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, đồng thời cũng kích phát rồi hắn quanh thân lửa giận nháy mắt, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc giục tới rồi đánh về phía, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc quang mang.